Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232. 51 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 29, lại cũng không ai vì nàng làm một chén trường xuân mạt. Đã ở không ai cho nàng tổ chức một hồi có 102 hôn lễ. Tự nhiên, cũng không ai cùng nàng xem lạc nhật. Đừng, Diệp Du Hiên, đừng, của ta yêu. Quân Nghiên trở lại dinh dưỡng khoang sau, đầu tiên muốn một chén đánh lỗ mạt, ăn uống no đủ sau, cầm tập thể hình tạp đi phòng tập thể thao, đại hãn đầm đìa qua đi, Quân Nghiên tắm rửa một cái, bắt đầu trong khi một ngày nghỉ ngơi, vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, Quân Nghiên trở lại văn phòng nhìn xuống trước mắt thuộc tính. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 87 trí lực. 83 vũ lực, 33 tinh thần, 39 mị lực, 65 may mắn giá trị, 15 danh vọng, 35 tích phân, 18.000 kỹ năng, Trảm Long Quyết, nhị cấp, máy tính kỹ năng, đặc biệt cấp cho, nghỉ phép giống như nhiệm vụ có thể đạt được nhiều như vậy thuộc tính thực hẳn là thiêu cao. Termini 0058 hỏi Quân Nghiên có cần hay không một đoạn thời gian điều chỉnh. Quân Nghiên cảm thấy hoàn toàn không cần phải, nàng là cái đủ tiêu chuẩn diễn viên, diễn cho thời điểm hội đầu nhập tự thân tình cảm, cũng không hội đem sở hữu đều đầu nhập đi vào. Nếu nhiệm vụ giả nhường một người yêu nàng sau, nàng ở động thủ giết hắn, nàng sẽ không chút do dự hoàn thành nhân vật. Có một số người a, sinh hạ đến liền lãnh huyết, Quân Nghiên chính là một trong số đó. Cho nên thích hợp nhất làm hát công ty nghiệp vụ viên. Lần này tiếp đãi kịch bản là cổ đại vị diện, cuối cùng là tới cái đáng tin vị diện, làm cũng không phải cầu huyết Mary Sue Hoàng Phi, hoặc là Bạch Liên Hoa Vương Phi, mà là Điêu Ngoa Bốc Đồng Công Chúa, Vĩnh Cùng Vương Triều, Quốc Gia Vì Minh, Quốc Phong Mở Ra, chuẩn nữ tử đọc sách, theo thương, trừ bỏ theo chính ở ngoài, nữ tử địa vị so với nam lương. Nam Tống đều phải cao hơn rất nhiều. Lương Quân Nghiên, Kiến Văn Đế Lương Triệu muội muội, Vĩnh Cùng Vương Triều trưởng công chúa, sinh hạ đến chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hơn nữa phụ huynh sủng ái, dưỡng thành Lương Quân Nghiên kiêu căng, bốc đồng tính cách, Lương Quân Nghiên không thích đem bản thân cả đời đều thuyên ở một người nam nhân trên người. Cho nên khi Lương Triệu đăng cơ vì đế hậu, nàng năn nỉ Lương Triệu cho nàng tuyển một vị phò mã. Hơn nữa cầu rất nhiều trai lơ cho nàng. Lương Quân Nghiên giống như trong lịch sử Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc thông thường. Trở thành Vĩnh Cùng Vương Triều nhất đại sỉ nhục, ỷ vào Lương Triệu sủng ái. Lương Quân Nghiên thị luật pháp vì không có gì. Dung túng thủ hạ đánh thẳng về phía trước, thảo gian nhân mạng, ở dân gian khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Chẳng những như thế, nàng còn dụ dỗ sảng khoái hướng quốc sư, nhất tay kích khởi ngàn tầng lãng, Lương Quân Nghiên rốt cục tự thực ác quả, bị thích khách ám sát, trước khi chết, nàng tưởng giải tán hậu cung, 3.000 con sông, chỉ lấy lên một gáo nước thủy, nói cách khác, nàng tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được là đương triều quốc sư. Quân Nghiên tiếp đến kịch bản sau, đã vô lực châm chọc. Nhiệm vụ lần này không có nàng trong tưởng tượng đơn giản. Nhất là cái kia quốc sư. Vì Mao Lương Quân Nghiên chọc nhiều như vậy trai lơ. Hơn nữa còn chiếm lấy phỏ mã không tha. Không có xảy ra chuyện. Cố tình gặp được quốc sư liền đã xảy ra chuyện. Phương diện này nhất định đại hữu văn chương. Quân Nghiên xuyên Việt kết giới điểm thật không tốt. Lúc đó của nàng thanh danh đã bị làm thối. Phố lớn ngõ nhỏ đều bị tuyên dương nàng vĩnh là công chúa hoang dâm vô đạo. Cường thưởng đàng hoàng phụ Nam Môn Sơ đối với dân chúng dõng dạc trần từ. Quân Nghiên thị mà không nghe thấy. Tương phản, nàng đổ muốn hảo hảo nhìn xem, Lương Quân Nghiên hậu cung cuối cùng rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa. Công chúa, ngài tỉnh có một 13-14 tuổi nha đầu vén lên màn. Cúi đầu nói. Quân Nghiên gật đầu, nhu nhu huyệt thái dương, giờ nào? Buổi trưa vừa qua khỏi, phò mã đã trở lại sao? Xuân Hương thân thể run rẩy, nhẹ giọng nói, phò mã ra đã trở lại, hắn ở thư phòng đọc sách làm cho hắn đi lại gặp ta. Hết chương.